Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 281 quả nhiên là chuyện nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang nói chuyện, nắm cánh tay Tiêu Thước thật chặt, thiếu niên từ nhỏ lớn lên với nàng, tự nhiên biết đây là ý gì, như ý nói với hắn, bình tĩnh chớ nóng. Được, bình tĩnh chớ nóng. Hắn nghe lời, liền không hề nhiều lời nữa. Chỉ nhìn thấy người này bị tiếng cười như ý hành hạ đến chướng não, thật vất vả hồi thần lại, vội vàng lại quỳ tới dưới chân của nàng, sau đó đáp. Hồi công chúa, chuyện này có nguyên nhân, xin cho thần bẩm báo. 16 năm trước xảo quý nhân vừa sinh ra tiểu công chúa không lâu, cũng chính là ngài, chạy trốn theo ám đạo. Vốn là muốn chạy trốn tới địa cung mê lĩnh hội hợp cùng bọn thần. Nhưng không nghĩ đến, trên đường đi tung tích bị bại lộ, bị người Mạnh Quốc một đường đuổi giết đến mê tung rừng rậm. Bọn thần tra xét vài chục năm thế mới biết thì ra là Tiêu gia được Mạnh Quốc chỉ đạo đặt cơ sở ở đó. Năm đó tung tích xảo quý nhân chính là bị người Tiêu gia phát hiện, sau đó báo cho quân Mạnh. Hắn nói đến đây, lại nhìn lén Tiêu Thước một cái, mặt đầy kinh ngạc, tiếp theo lại nói. Công chúa, bọn thần vì báo thù chủ tử, nếu không phải Tiêu gia, xảo quý nhân sẽ không bị ép vào mê tung rừng rậm, ngài cũng sẽ không khổ nhiều năm như vậy. Trước đây không lâu thần mới biết tôn chủ Thiên Ngọc Sơn đưa ngài đến Tiêu gia, lúc này mới vội vàng tìm. Lại sợ ngài không tin, không chịu, lúc này mới ra hạ sách này, kính xin công chúa trách phạt. Như ý không hỏi thêm nữa, không phải là không hiếu kỳ, chỉ là có chút chuyện đột nhiên cũng không muốn biết. Hay hoặc là nói, nàng đã biết, 16 năm trước nàng tỉnh lại trong một trận tuyết lớn, những thi thể bên cạnh kia còn có phụ nhân che chở nàng, còn có tả bọc nàng. Hôm nay nghĩ đến, hoàn toàn chính xác không phải là đầu người bình thường dùng được. Còn nữa, không trách được cứ có cảm giác Mạnh đối tốt với nàng, lại xen lẫn chút thiếu nợ. Không trách được đến cuối cùng hắn vẫn không chịu giữ nàng ở bên người. Thì ra đây là tất cả quả nhiên là chuyện nhân quả. Cách chương.